Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 14, góc truyện audio.com. Chuông reng reng báo hiệu hết tiết học, bọn hắn vươn ngừa oi đứng dậy. Xuống căn tin ăn đi. Phong, ừ đi nào, Linh bọn nó ngồi lên bàn nói. Các anh xuống trước đi, bọn tôi xuống liền. Nhi, ừ vậy bọn tôi xuống trước. Phi Băng kéo tai phone nghe điện thoại. Alo, có chuyện gì? Các tỷ ơi, ba của Bang Mick bị bọn Bang Fever đến phá. Bọn nó thu ta 2 năm trước đây chặt đi mất một cánh tay của đại ca nó. Hắn ta giờ nhìn còn kinh khủng hơn. Tính sao giờ tỷ, hiện tại Vin Desai ngồ theo dõi tận gốc Bang của tụi nó ở đâu rồi tỷ ạ? Vic nghiêm túc nói. Được rồi, điều tra kỹ, giờ là 4 giờ rồi 5 giờ bọn tỷ qua. Bang, vâng, Vic, Bang Fever sao? 2 năm rồi có lẽ bọn hắn cũng mạnh lên, tốt nhất cứ chuẩn bị kỹ càng. Vì, ừ, bọn nó định đứng dậy ra ngoài thì Tuyết Lan, Việt Hà, Bá Ngọc và Khả Hân vào hít bọn nó. Tuyết Lan cầm dao lâm trên tay hưa qua mặt bọn nó. Khả Hân giật mạnh tóc của Vi, giọng ham dọa, bọn mày khôn hồn thì tránh xa các anh ấy ra, vì các anh ấy là cục tụi tao. Băng cười nử miệng to. Chấm, của cô, sao các anh ta chưa từng nhắc đến vậy? Tiếp lời là Linh giọng khinh miệt. Các cô ảo tưởng sao? Tính làm gì? Các cô nghĩ gì mà anh ta yêu các cô? Hừ, Việt Hà giơ tay lên định và Linh thì bị Linh đỡ lại hất ra. Cả lớp ngồi dẹp sang một bên. Lớp trưởng chạy ra gọi bọn hắn. Bọn mày im miệng lại cho tao, chi bằng để tao rạch nát mặt mày ra, khi đó các anh ấy còn cho mày bám theo không? Hừ, Tuyết Lan trợn to mắt thét lên. Băng xoay ngừ oi cầm gọn con dạo trong tay rạch một nhát lên mà ẹt Tuyết Lan, khiến cô ta hét lên thảm thiết. Trong sự kinh hoàng của nhiều ngừ oi, Linh, Vi và Nhi cười khinh miệt rồi hấn ngọc. Hân và Hà ra dẫm lên tay cô ta, bọn hắn lên đến nơi thấy Tuyết Lan ôm mặt máu còn băng thì vứt dao lam sang một bên. Bọn hắn hùng hổ chạy lại vẻ lo lắng làm bọn cô ta tưởng lo cho mình giả vờ tội nghiệp. Phong nghiến răng, tôi cảnh cáo các cô Linh và Băng làm như vậy quá nhẹ rồi, nếu còn lần sau tái phạm không biết các cô chết ở xoa nào đâu. Hừ, các cô học đâu ra cách cô giáo dục như vậy? Cút xa tầm mắt choang tôi ra rõ chưa, còn một lần nữa đụng vào các cô ấy thì các cô không xong đâu. Minh lạnh lùng nhìn nó, Băng lãnh mà lạnh rợn nói, cách trương.